Vô địch thiên hạ, chương 625, giả tạo đổ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 625, giả tạo đổ ước xác định đầu phiếu. Khương Vô Hoàng cười nói, cô độc huynh nói không sai, kỳ thực ta cũng rất muốn biết tiểu tử kia vì sao có dũng khí áp 200 ức đổ Hoàng Tiểu Long sẽ thắng. Vương Định Nhất trầm ngâm nói, hoàng gia mọi người đã bị Hoàng Tiểu Long nhận đến Huyền Vũ học phủ, xem ra muốn dùng hoàng gia mọi người tới uy hiếp Hoàng Tiểu Long giao ra băng phách bảo tàng là không thể nào. Cô độc giả lắc lắc tay, cơ hội tổng sẽ có, hoàng gia mọi người luôn không khả năng suốt đời đều ngây ngô tại Huyền Vũ học phủ, cho dù hoàng gia chúng một đời người đều ngây ngô tại Huyền Vũ học phủ, Hoàng Tiểu Long cũng không thể có thể, đến lúc đó chúng ta bắt ở Hoàng Tiểu Long cũng giống vậy. Bất quá, hoàng gia bên người mọi người 25 chỉ thần vực ngũ giai yêu thú là chuyện gì xảy ra? Khương Vô Hoàng nhướng mày, lẽ nào Hoàng Tiểu Long là thuần thú sư? Bất quá, cho dù hắn là thuần thú sư cũng không thể có thể thoáng cái thuần hóa được 25 chỉ thần vực ngũ giai yêu thú đi. Phải biết rằng, thuần thú sư mỗi thuần hóa một con yêu thú, linh hồn gánh vác liền nặng một phần, thiên phú lại tốt, linh hồn lực cường thịnh trở lại, thuần thú sư tối đa cũng chỉ có thể thuần hóa 3 con cùng giai yêu thú. Cô độc giả gật đầu nói, Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia xác thực là yêu nghiệt được rất, cái gì không thể nào sự tại trên người hắn cũng có thể, hắn hẳn không phải là thuần thú sư, án ta đoán, hắn nên tu luyện nào đó công pháp, có thể khống chế yêu thú, với lại hắn cái loại này khống chế năng lực so thuần thú sư hiếu thắng rất nhiều. Vương Định Nhất trầm giọng nói, loại công pháp này, như bị chúng ta được, đến lúc đó chúng ta tham gia thực lực liền hội siêu việt Huyền Vũ học phủ, thậm chí có thể siêu việt Thanh Long học phủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới sư phụ Phong Dương cung điện, gặp được sư phụ Phong Dương. Phong Dương vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền chỉ vào Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không an phận, ta nghe nói, quần Long hội không thiếu đệ tử đều bị một cước đá nổ chim nhỏ. Hoàng Tiểu Long cười nói, này không phải sư phụ giáo sao? Phong Dương thiếu chút nữa đem miệng chung nước trà phun ra, cái trán hắc tuyến tỏa ra. Ta giáo là ngươi dùng chiêu này đối phó Thanh Long học phủ, không có giáo ngươi dùng chiêu này đối phó Huyền Vũ học phủ đệ tử đi. Hoàng Tiểu Long không có ý tứ cười nói, giống nhau giống nhau. Phong Dương lắc đầu, sau đó nói, người nhà ngươi bị công kích chi sự ta nhượng người cha ra, Khương gia ra tay, ngoại trừ Khương gia, Vương gia. Cô độc gia cũng tham dự, mặt khác còn có Thanh Long học phủ. Hoàng Tiểu Long nghe nói, hai mắt hàn mang bạo xạ, quả nhiên là Khương gia. Khương gia, Vương gia, cô độc gia, Thanh Long học phủ, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đem bọn ngươi toàn bộ nhổ tận gốc. Ngươi sau đó ra ngoài, phải cẩn thận một chút, Phong Dương nhắc nhở, nếu như không hề gì chuyện trọng yếu, mấy năm gần đây tựu đừng rời bỏ Huyền Vũ học phủ cùng Huyền Vũ thành. Là, sư phụ, Hoàng Tiểu Long đáp bất quá, cũng không có để ở trong lòng. Có Long Hoàng Ngao Thái Nhất này thần cấp cường giả bên người, không hề gì thật lo lắng cho. Chỉ cần tới không phải một ít siêu cấp lão quái vật tựu không thành vấn đề. Sư phụ ta qua đây, nhưng thật ra là có điểm việc nhỏ. Làm phiền ngươi, Hoàng Tiểu Long nói tiếp, Phong Dương cười nói, chỉ biết tiểu tử ngươi không có hảo tâm như vậy sang đây xem ta, nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì, Hoàng Tiểu Long đem trương tiền đặt cược giấy ước đem ra, nói rằng. Nội môn trước khảo hạch ta tại Khương gia, Vương gia, cô độc gia tam gia đánh cuộc nơi nào áp 200 ức. Phong Dương tiếp nhận giấy ước vừa nhìn, ngẩn người tiện đà cười ha ha. Tiểu tử ngươi trái lại thẳng âm, bồi dẫn là mười mấy lần đi, đó chính là 3.000 nhiều ức. Dựa vào, 3.000 nhiều ức sớm biết ta cũng áp cái vài trăm ức làm điểm tiền tiêu hoa, sư phụ ngươi ta tiền bạc bây giờ thế nhưng khẩn được rất. 3.000 nhiều ức, mặc dù đối với hắn cái này Huyền Vũ phủ chủ mà nói cũng là một khoản cự tiền. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tên đệ tử này ý đồ đến, hắn tự nhiên là minh bạch. Đi, sư phụ cùng ngươi hiện tại đã qua. Phong Dương bỗng nhiên đứng lên, 3.000 nhiều ức hắn thế nhưng khẩn cấp muốn nhìn Khương Vô Hoàng tiểu tử kia thổ huyết nét mặt. Thầy trò hai người ra cung điện, hướng tới Huyền Vũ thành mà đến. Trên đường, Phong Dương cười nói, ta này đường đường Huyền Vũ phủ chủ, không nghĩ tới có một ngày hội cùng đệ tử đã qua hướng người ta đòi nợ. Hoàng Tiểu Long cái kia hãn nhiên. Rất nhanh, hai người liền đi tới Huyền Vũ thành, sau đó trực tiếp đi tới Khương gia, Vương gia, cô độc gia mở đánh cuộc đại lâu. Chính là chỗ này, Phong Dương đứng tại đánh cuộc đại lâu trước hỏi, tướng so mấy ngày trước đánh cuộc đại lâu lui tới ra vào người ít đi không ít bất quá, còn là thật náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long cung kính xác nhận, hai người đi vào, trước quầy, phụ trách vẫn là Hoàng Tiểu Long mấy ngày trước gặp phải 3 vị tao nữ. Hoàng Tiểu Long đi tới quầy hàng trước. vị huynh đệ này, không biết có gì cần chúng ta phục vụ cho ngươi. Mở miệng là Khương gia vị kia tao nữ, hai mị nhãn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long Trương Tuấn Mỹ không tì vết mặt không hề chớp mắt. Cần phục vụ, trong lời nói có chuyện a, Phong Dương đứng ở một bên, thiếu chút nữa cười vui vẻ. Bởi Hoàng Tiểu Long mấy ngày trước biến hóa diện mạo, sở dĩ tam nữ tỉnh không có nhận ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không nhìn Khương gia tao nữ tao vị, đem trang giấy ước đem ra, nói rằng. Mấy ngày trước ta tại các ngươi này áp 200 ức tiền đặt cược, hôm nay là tới lấy tiền. 200 ức tiền đặt cược, tức khắc nguyên bản có chút tranh cãi rầm rĩ đại lâu yên tĩnh lại, sở hữu người nhìn lại, một ít Khương gia, Vương gia, cô độc gia đệ tử chậm chậm nhích lại gần, đem Hoàng Tiểu Long, Phong Dương hai người vây vào giữa. Quầy hàng ba tao nữ ngẩn ra tiện đà thất kinh, hai mắt hoảng loạn chợt lóe lên. Này 200 ức tiền đặt cược các nàng tự nhiên nhớ kỹ. Tự nhiên biết Hoàng Tiểu Long thắng sau đó, Khương gia, Vương gia, cô độc gia đều đang đợi đối phương xuất hiện, không nghĩ tới 4 ngày đã qua, đối phương rốt cuộc đã tới. Rất nhanh, mấy ngày trước tự mình làm Hoàng Tiểu Long tiến hành ký ức Khương gia, Vương gia, cô độc gia tam đại trưởng lão liền qua tới, xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người. Khương gia, Vương gia, cô độc gia tam đại trưởng lão nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long biết ba người nghi hoặc cái gì, mấy ngày trước hắn biến hóa diện mạo. Khương gia trưởng lão nghi hoặc sau đó, nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Phong Dương, cười lạnh nói. Chúng ta đánh cuộc đại lâu chưa từng có người áp chú qua 200 ức tiền đặt cược, tiểu tử ta xem ngươi là anh hùng tâm báo tử đảm, cũng dám giả tạo 200 ức đổ ước, đến đây chúng ta đánh cuộc xảo trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp ta đem này hai người hai tay hai chân cắt đứt, sau đó nhốt lại, chờ gia chủ thẩm vấn. Ba người căn bản không có nhìn Hoàng Tiểu Long đổ ước, thứ nhất liền nhận định là Hoàng Tiểu Long giả tạo, là đến đây xảo trá. Không chỉ trở mặt không tiếp thu, còn ngã đánh Hoàng Tiểu Long một bà. Hoàng Tiểu Long nghe nói, lạnh giọng một cười. Ngày bốn phía Khương gia, Vương gia, cô độc gia chúng đệ tử, hộ vệ tiến lên động thủ công kích thời gian, đột nhiên, toàn bộ ngã bắn ra ngoài, có đập phải trên vách tường, có đập bể đại môn, có đập xuyên thang lầu. Hoàng Tiểu Long biết là sư phụ xuất thủ. Phong Dương lạnh lùng nhìn Khương gia, Vương gia, cô độc gia tam đại trưởng lão. Cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ gọi Khương vô hoàng, Vương định nhất, cô độc giả lăn qua đây. Ba người sắc mặt đại biến, Khương gia trưởng lão trợn mắt chỉ vào Hoàng Tiểu Long hai người quát. Các ngươi giả tạo đổ ước đến đây xảo trá, lại vẫn dám đả thương chúng ta người. Tiểu tử các ngươi này là tìm chết, quả thực là tìm chết. Đến lúc này, lại chỉ định là Hoàng Tiểu Long giả tạo đổ ước, vô tội Hoàng Tiểu Long là tới lường gạt. Cách chương.